Luyện kiếm thạch, Nhiếp Vân nhướng mày. Vật này, ban đầu thời điểm hắn ở thiên địa lục đạo cũng biết. Là cao thủ kiếm đạo, dùng bia đá biểu diễn kiếm chiêu lưu lại lạc ấn, bất đồng ngân kiếm thạch thông thường, trong đó quỹ tích hỗn loạn, không có bất kỳ dấu vết lần theo. Kiếm ngân thạch là cao thủ kiếm đạo khắc lĩnh ngộ của mình ở lại trên tảng đá, cung cấp cho hậu bối xem. Luyện kiếm thạch là cao thủ kiếm đạo tùy ý thi triển lực lượng, không tính để cho hậu bối hiểu, cũng không trông cậy vào người khác có thể xem hiểu. Như vậy có thể nói một là dựa theo chữ viết ghi chép tâm đắc, một cái khác là tiện tay vẽ xấu. Từ trong luyện kiếm thạch tìm được kiếm ý của đại đế, cái này có chút nói giỡn a. Hơn nữa, cho dù Lục Hy đại đế vô cùng cường đại, lưu lại không ít luyện kiếm thạch, nhưng số lượng cũng có nhất định, nhiều năm như vậy nên sớm bị hậu nhân các ngươi lấy sạch a. Luyện kiếm thạch nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi thời gian dài a. Kể từ khi Lục Hy đại đế mất tích đến bây giờ qua ước vạn năm, vô số hậu bối cái sau nối tiếp cái trước, luyện kiếm thạch nhiều hơn nữa cũng bị lấy không sai biệt lắm, nhóm người mình đi vào, còn tìm cái gì, ha ha, nghe được nghi vấn của hắn, Lục Vân Tử cười một tiếng nói, số lượng luyện kiếm thạch cũng không nhiều, chỉ có 100 khối, bất quá, mỗi lần hậu nhân lấy ra, sẽ lần nữa trở lại tế đàn, cúng tế tổ tiên, chịu đựng ý niệm của tổ tiên khảo hạch xong, luyện kiếm thạch sẽ lần nữa trở lại nội cốc. Phân tán đến phương vị bất đồng, cho nên, luyện kiếm thạch là vô cùng vô tận, kinh nghiệm tìm luyện kiếm thạch của tiền nhân, cũng không có bất kỳ tác dụng nào, Nhiếp Vân gật đầu. Khó trách nhiều năm như vậy luyện kiếm thạch không có bị tìm hết, nguyên lai vật này là có thể tuần hoàn lợi dụng, không phải lấy ra liền không trả về. Ngẫu nhiên đưa về nội cốc, cũng diệt sạch ưu thế kinh nghiệm, để cho người ta bằng vào thực lực và mưu trí tìm, không có quan hệ tới kinh nghiệm. Tình huống kiếm linh cốc ngươi cũng biết không sai biệt lắm, ta chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi, sau này thật có cơ hội trùng kích kiếm đạo đế cảnh, giúp tộc nhân chúng ta giải quyết nguyền rủa. Ánh mắt của Lục Vân Tử lộ ra thỉnh cầu. Nếu như có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực, Nhiếp Vân gật đầu cam kết. Không chỉ thỉnh cầu của hắn, còn vì quan hệ giữa Lục Hy đại đế cùng Thần Nông đại đế, thật có thể trở thành đại đế, có năng lực giải quyết vấn đề của bọn họ, khẳng định nghĩa bất dung từ. Lão Hù cảm tạ, nghe hắn đáp ứng, Lục Vân Tử đứng dậy cúi người. Nhiếp Vân vội vàng ngăn cản. Từ mới vừa rồi nói chuyện, hắn có thể thấy được vị Lục Vân Tử này là thật tâm vì cả gia tộc, người như vậy đáng giá kính phục. Đây là ta những năm này thu góp một ít tin tức liên quan tới nội cốc, mặc dù địa hình nội cốc, vị trí luyện kiếm thạch sẽ không ngừng biến hóa, nhưng vật này có thể cho ngươi chút tham khảo. Lục Vân Tử không nói thêm nữa, lấy ra một ngọc giản đưa tới. Tinh thần của Nhiếp Vân đảo qua, liền nhìn nội dung bên trong một lần. Trong đó ghi chép trí nhớ gần trăm vị cường giả tiến vào nội cốc lưu lại. Nhìn xong những nội dung này, Nhiếp Vân nhíu mày. Trong những ký ức này, tình cảnh nội cốc không có một chỗ giống nhau. Điểm này trước đó Lục Vân Tử đã nói, để cho hắn kỳ quái là, những người này ghi chép vị trí tìm được luyện kiếm thạch, ngôn ngữ lại miêu tả bất tường, để cho người ta mơ hồ không rõ. Nếu như một người mơ hồ không rõ ngược lại cũng thôi, mấu chốt gần trăm vị ghi chép đều không rõ, cái này liền có chút vấn đề. Phải biết có thể đi vào nội cốc, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài kiếm đạo, kém cõi nhất cũng mở ra kiếm giới. Người như vậy cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được, thật muốn đích thân tìm được luyện kiếm thạch, vì sao ngay cả vị trí cũng không cách nào miêu tả rõ ràng. Ta biết ngươi nghi ngờ cái gì, nội cốc có tổ tiên Lục Hy đại đế lưu lại ý niệm, trí nhớ liên quan tới hắn cùng luyện kiếm thạch, sau khi rời đi nội cốc, sẽ tự động biến mất, đây là đẳng cấp thực lực chèn ép, không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Vân Tử tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, giải thích. A, Nhiếp Vân không hỏi thêm nữa, ôm quyền nói, đa tạ nhị tế ti giúp ta giải quyết nghi vấn, nếu nên hỏi cũng hỏi xong, ta và đệ đệ cáo từ trước. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Lục Vân Tử sáng lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không tự chủ được gật đầu, đại tế ti làm người hẹp hòi, người phải cẩn thận, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Nhiếp Vân biết đối. Phương nghĩ gì, không nói thêm nữa, cùng Nhiếp Đồng xoay người rời đi. Hai người rời đi không lâu, Lục Siêu đi tới, khuôn mặt nghi ngờ. Lão gia tử, sao ngươi thả bọn họ đi, bọn họ là người ngoại lai, cứ như vậy rời đi, sợ rằng đại tế ti sẽ phái người tìm phiền toái, ha ha. Không phải ta muốn bọn họ đi, mà là chính bọn hắn yêu cầu rời đi, Lục Vân Tử vuốt râu. Tự mình đòi đi, Chẳng lẽ bọn họ không biết Đại Tế Ti sẽ gây bất lợi cho bọn họ sao? Lục Siêu gãi đầu một cái, cảm thấy có chút lẫn lộn. Nếu Lão Gia Tử gọi bọn họ tới phủ đệ, chỉ cần bọn họ thỉnh cầu, khẳng định có thể ở lại chỗ này. Như vậy thì có thể tránh khỏi Đại Tế Ti làm ra phiền toái không cần thiết. Dù sao mặc dù thiên phú của hai người không kém, nhưng cũng chỉ có vương cảnh viên mãn cùng hoàng cảnh sơ kỳ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, là vô cùng thua thiệt. Bọn họ biết, còn làm ra loại quyết định này, giải thích rõ bọn họ có can đảm cùng quyết đoán kinh người, tu luyện kiếm đạo, liền cần quyết đoán như vậy, có khi, nguyền rủa thật có thể từ trong tay bọn họ phá giải, ánh mắt của Lục Vân Tử lộ ra vẻ khao khát. Lúc còn trẻ, hắn cũng từng ở thần giới du đãng qua, gặp qua không ít trẻ tuổi tài tuấn, có thể có tâm trí như hai người kia, là chưa bao giờ thấy qua. Tâm trí như vậy cộng thêm thiên phú thông qua kiếm linh tháp tầng 9, Lục gia ức vạn năm lưu lại nguyền rùa, làm không tốt thật có thể từ trong tay hai người phá giải. Bọn họ, nghe đến Lão Gia Tử đánh giá, Lục Siêu tràn đầy kinh ngạc. Lão Gia Tử kiến thức rộng, thiên phú cũng cao, chính vì vậy kể từ khi có trí nhớ tới nay, còn chưa từng nghe qua hắn khen người nào, cho dù Lục Bắc Hoang được xưng thiên phú đệ nhất trong tộc, cũng không có được hắn khích lệ một câu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Vốn tưởng rằng Lão Gia Tử căn bản sẽ không khen người, không nghĩ tới hai người ngoại lai lại đạt được vinh dự như vậy, coi như là hắn, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, có chuyện quên nói với Lão Gia Tử, mới vừa rồi thời điểm ta đi mời hai người bọn họ đụng phải Lục Đào, nghĩ tới hai thiếu niên được Lão Gia Tử coi trọng như vậy, đang muốn hỏi rõ nguyên nhân, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, không nhịn được nói ra. Người nói, Nhiếp Vân này chỉ nhìn Lục Đào một hồi, đối phương liền cổ quái, chẳng những quỳ xuống, còn cởi quần áo. Lục Vân Tử sừng sốt, bàn tay vuốt râu không tự chủ được dừng lại, nhổ ra mấy sợi râu cũng không có cảm giác. Vâng, ta không có nhìn lầm, Lão Gia Tử, người nói Nhiếp Vân này có thể thi triển yêu thuật hay không? Lục Siêu mặt đầy nghi ngờ. Không phải yêu thuật, nếu ta đoán không lầm, chắc là một loại phương pháp đầu độc người, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Lục Vân Tử thở ra một hơi, cười khổ lắc đầu, vương cảnh viên mãn, làm thiên tài kiếm đạo hoàng cảnh trung kỳ mất bản tâm cũng không biết, loại thủ đoạn này thật lợi hại, xem ra, mặc dù mới vừa rồi trong lòng ta âm thầm đánh giá cao đối phương, trên thực tế còn đánh giá thấp, trước nói với Lục Siêu, hai huynh đệ này có khi có thể trợ giúp tộc nhân bọn họ giải quyết nguyền rùa, trên thực tế ở sâu trong nội tâm không có ôm hy vọng quá lớn. Nói như vậy đơn giản là cho mình một cái khích lệ cùng mong đợi mà thôi. Nghe được Lục Siêu nói, hắn biết, hai huynh đệ trước mắt so với hắn. Phỏng đoán còn ưu tú hơn, ước nguyện có thể thật trở thành sự thực. Lục Siêu, người phái người lặng lẽ đi theo bọn họ, nếu Đại Tế Ti làm quá đáng, hơn nữa bọn họ không có lực lượng ngăn cản, liền lập tức nói cho ta biết, ta sẽ đích thân xử lý. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Vân Tử sinh ra tâm ái tài. Thiên phú cao hơn nữa, có thể mê hoặc hoàng cảnh trung kỳ, vẫn không đủ nhìn. Kiếm linh cốc không thiếu nhất chính là thiên tài, bên ngoài thưa thất hoàng cảnh viên mãn, nhưng ở chỗ này một chảo là một đống, hơn nữa người người vượt qua hoàng cảnh viên mãn thần giới mở ra kiếm giới. Vạn nhất Đại Tế Ti không biết xấu hổ phái người như vậy tìm bọn họ phiền toái, mình vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vâng, Lục Siêu đáp ứng một câu, xoay người đi ra ngoài. Hai người Nhiếp Vân không biết sau khi rời đi, Lục Vân Tử cùng Lục Siêu đối thoại, giờ phút này lần nữa trở lại cổ thành. Ca ca, chúng ta ở nơi đâu? Nhiếp Đồng nhìn quanh một vòng, gãi đầu một cái. Thông qua Lục Vân Tử giới thiệu, giờ phút này hai người cũng biết, người trong kiếm linh cốc, đều là đời sau của Lục Hy Đại Đế. Không có thế lực cùng gia tộc khác, không có người ngoài tiến vào, cũng không có khách sạn, dừng chân là vấn đề lớn nhất. Không có khách sạn. Tửu lâu vẫn phải có, trước ăn no rồi hãy nói, Nhiếp Vân sớm có tính toán, chỉ về phía trước. Thuận ngón tay của hắn nhìn, quả nhiên thấy một tửu lâu cao lớn đứng sừng ở cách đó không xa. Không có khách sạn, sao sẽ có tửu lâu, thấy cờ hiệu của tửu lâu theo. Chiều gió phất phới, Nhiếp Đồng nháy mắt, có chút buồn bực. Nếu chỗ này chỉ có một tộc, liền giống như gia tộc phong bế vậy, người nào thấy trong tộc mở tửu lâu, mọi người đều ở chỗ này. Mở khách sạn rất khó sinh tồn, nhưng tửu lâu liền không giống, luôn có ít người không muốn ăn ở nhà, cũng có người nấu nướng kém, hoặc không có thời gian nấu cơm. Nhiếp Vân cười một tiếng, hai người đang lúc nói chuyện đã tới trước cửa tửu lâu, đẩy cửa đi vào. Bên trong không có bao nhiêu người, chỉ có tụ năm tụ ba ngồi ở trong góc, lộ ra lạnh tanh. Hai huynh đệ tùy tiện tìm một cái bàn, ngồi xuống, tiểu nhị, món ăn nơi này bán ra như thế nào? Hỏa thần vực lưu thông hỏa thần tệ, hồng hà cốc lưu thông hồng hà tinh thạch, phổ thiên hoàng thành lưu thông thần thạch, nơi này ngăn cách với đời, tiền lưu thông khẳng định bất đồng. Các ngươi chính là hai người ngoại lai kia, điếm tiểu nhị là một thanh niên chừng 20 tuổi, nhìn về phía hai người, trong mắt mang không vui nồng nặc, tiểu lâu chúng ta không thu tiền, cũng không thu vật phẩm, chỉ lấy kiếm chiêu mới lạ, dạng kiếm pháp gì, đổi rượu và thức ăn như thế đó, ân. Vậy tiêu chuẩn của các ngươi là gì? Dạng kiếm pháp gì mới là hảo kiếm pháp? Nhiếp Vân nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tiểu lâu không thu tiền, lấy kiếm pháp đổi rượu và thức ăn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, nơi này là kiếm linh cốc, tất cả mọi người am hiểu kiếm đạo, coi như là cô gái cũng có thể thi triển mấy chiêu, kiếm pháp dĩ nhiên là đồng tiền mạnh. Đó, thấy không, trong đại sảnh có một thử kiếm thạch, thi triển kiếm pháp của bọn ngươi ra. Căn cứ màu sắc bất đồng chia làm 7 cấp bậc, hồng cam vàng lục thanh lam tử, màu đỏ thấp nhất, cũng chính là kiếm pháp cấp thứ 7, chỉ có lấy được nửa bầu rượu, một đĩa thức ăn, màu tím cao nhất, có thể hưởng thụ rượu và món ăn tốt nhất của chúng ta, điếm tiểu nhị hừ một câu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tự hào, hơn nữa, cần chính là kiếm pháp tự nghĩ ra, sử dụng kiếm pháp người khác đã dùng qua không được, cái gì cũng không chiếm được, chính vì vậy. Tất cả mọi người lấy có thể ở chỗ này uống rượu và thức ăn ngon làm quang vinh, Nhiếp Vân gật đầu. Dùng kiếm pháp tự nghĩ ra đổi lấy rượu và thức ăn càng tốt, giải thích rõ kiếm pháp càng có uy lực, tự nhiên càng cảm thấy vinh dự. Khó trách nơi này có tửu lâu, sợ rằng chỗ này cũng là địa phương tất cả người tu luyện kiểm nghiệm kiếm đạo tự mình nghĩ ra. Quay đầu nhìn về phía mấy thực khách trong đại điện, nhìn một cái, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Chỉ thấy trên bàn bọn họ, chỉ có một hồ lô rượu cùng một đĩa thức ăn, xem ra đều là sáng chế ra kiếm pháp cấp thấp nhất. Vậy các ngươi làm sao phân định được kiếm pháp tự nghĩ ra hay học tập tiền nhân? Nhiếp Vân hỏi. Thử kiếm thạch chỉ có thể phán định cấp bậc kiếm thuật, có tự nghĩ ra hay không, nên không phát hiện ra được a. Nếu như hắn không cần tự nghĩ ra, mà dùng kiếm pháp tiền nhân thì sao? Thử kiếm thạch này có năng đủ tự động chứa đựng kiếm pháp. Thí nghiệm qua. Qua nhiều năm như vậy, trong kiếm linh cốc cơ hồ tất cả kiếm pháp đều ấn ở trong đó, chỉ cần ngươi thi triển là một cái trong số đó, sẽ không có màu sắc, chỉ có kiếm chiêu tự nghĩ ra, mới có thể dẫn động ánh sáng, điếm tiểu nhị nói. Nhiếp Vân tầm tắc lấy làm kỳ. Mặc dù kiếm linh cốc không lớn, số người không nhiều, nhưng bàn về số lượng thiên tài kiếm đạo, sợ rằng còn nhiều hơn toàn bộ thần giới, nhiều thiên tài kiếm đạo như vậy, lại trải qua ức vạn năm lắng động. Thử kiếm thạch này lạc ấn tất cả kiếm pháp ở trong đó, tương đương với đã bao gồm tất cả kiếm pháp trong thiên địa, không tự nghĩ ra, đúng là khó có thể đưa tới màu sắc. Nên nói đều nói rồi, muốn thử thì nhanh lên, không thử, liền rời tiểu lâu a. Ánh mắt của điếm tiểu nhị nhìn tới. Đối với người ngoại lai, hắn vẫn còn có chút xem thường. Hai người ngoại lai, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sáng chế ra kiếm pháp, cho dù sáng chế ra. Nhiều nhất cũng chỉ ăn rau dưa, muốn ăn bữa tiệc lớn, không có cửa đâu, muốn ăn cơm còn phải thử kiếm, Nhiếp Vân lắc đầu, đang muốn qua thử một chút, lấy một ít thức ăn, liền nghe được cửa tửu lâu mở ra, mấy bóng người đi vào. Người đi đầu, là người quen cũ của hắn, ở ngoài đường cởi quần áo làm trò cười cho thiên hạ, Lục Đào, thời khắc này Lục Đào đã lần nữa đổi một bộ quần áo sạch, không còn chật vật như trước, cặp mắt nhìn tới, hung ác giống như sói đói. Mặc dù hắn không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng cũng biết, nhất định là thủ đoạn của Nhiếp Vân, để cho hắn làm chuyện xấu xí lớn như vậy, có thể có sắc mặt tốt mới lạ. Ba người phía sau hắn, cùng hắn không sai biệt lắm, đều là hoàng cảnh trung kỳ, tuổi cũng không lớn, chừng 20 tuổi, bất quá ánh mắt không giống hắn. Nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, mặt mày nhổng lên, mang vẻ không để ý. Tựa hồ theo bọn họ, hai người Nhiếp Vân bất quá là hai lúa từ thần giới đến mà thôi, tu vi kiếm đạo làm sao có thể so với bọn họ, gặp được ở chỗ này, xem ra thật là đúng dịp, cặp mắt nhìn chằm chằm hai huynh đệ, Lục Đào âm lãnh nói. Đúng dịp, ta xem là ngươi đặc biệt tìm tới a. Nhiếp Vân nhấc mí mắt, lười khách khí với hắn. Trước cũng đã xé rách ra mặt, không cần thiết giả bộ khách sáo. Không sai, coi như ngươi thức thời,